Chương 516, rung động. Nhanh chóng thân phận chân thật ba. Nghe được nạn hỏi thăm, Tạ Dỗ xã trưởng con mắt nhìn tới. Cả nạ sai nàng là con của ta có chút dây rủa, nhưng thời khắc này tình huống đã vượt qua hắn tưởng tượng. Kỳ dồn ca na bây giờ đã biến thành quái vật làm một người cha, để ý nữ nhi của mình, cái này rất bình thường. Nhưng ngươi bây giờ hành động, thật sự tôn trọng con gái của ngươi sao chưa qua bản thân đồng ý, tự tiện sử dụng con gái của ngươi hình tượng. Cái này, đã rõ ràng làm trái quy tắc. Nhìn phía xa chiến đấu tràng cảnh, nàng âm thanh rất bình thản. Nàng tôn trọng hù mà ẻ ở, nhưng cái này cũng không hề nói là, có thể để cho hù mà ẻ ở thay thế nhân loại. Nếu thật sự là như thế, vậy thế giới này tất nhiên sẽ biến vô cùng hỗn loạn. Dạng này, đối với người nào đều không tốt. Mà nghe được nạn lời nói sau đó, Tạ Dỗ xã trưởng trên mặt, khổ tâm ý vị càng thêm nồng đậm. Nữ nhi tử vong, đây đối với một người cha tới nói, đúng là một cái khó có thể chịu đựng bi thương. Hù mà ẻ ở cũng là một cái đơn độc cá thể, nếu là ngươi bị xem như ngoài ra một người, vậy ngươi sẽ vui vẻ sao? Hù mà ẻ ở là trí tuệ nhân tạo. Xem như trí tuệ nhân tạo, bọn hắn cũng có suy nghĩ của mình hình thức. Ngươi làm như vậy, không cảm thấy rất tàn nhẫn sao đem ý nghĩ của mình, áp đặt tại trên người những người khác. Huống chi, coi như ngươi có thể thành công lừa qua chính mình, như vậy có ích lợi gì chết đi đã mất đi, còn sống cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục tiến lên. Ta nghĩ, con gái của ngươi cũng không nguyện ý ngươi đắm chìm trong bản thân huyễn tưởng ở trong A Hú Mà E ở, có thể làm bạn ngươi tồn tại. Nhưng lại không thể trở thành ngươi muốn vật thay thế. Hy vọng, ngươi có thể biết rõ ràng những thứ này. Nói xong câu đó, nàng liền hướng về phía trước đi tới. Mà giờ khắc này, Hải Đèn Ả Rủ Tổ cùng Ý Xả Mũ Phủ Hỏa hai người dưới sự vây công, biến thân làm gà ngải lỗ kỳ dồn ca na, bây giờ cũng tại dưới sự vây công trở nên càng thêm chật vật. Nếu như là trước kia, Hải Đèn Ả Rủ Tổ có lẽ sẽ do dự rất nhiều. Nhưng bây giờ, khi biết mà y ạ thật không cách nào nghịch chuyển sau đó, chỉ có thể nhịn đau xuất thủ. Mỗi một cái hú mà ẹ ở cũng là một cái độc lập tồn tại, thậm chí, tại biến thành mà y ạ đồng thời, cái này hú mà ẹ ở liền đã xem như tử vong. Mesubozinji.net nghĩ đến phía trước nguyên bản hài hòa một đôi cha con, bây giờ lại xảy ra chuyện này, Hải Đèn Ả Rủ Tổ có thể nói là tức giận vô cùng một bên chiến đấu y xả mũ phú họa, đồng dạng giận. Mặc dù bởi vì trí tuệ nhân tạo pháp nguyên nhân, ỷ xạ mũ phù họa vốn là tay, nhưng lại không phải như thế nạn tiên sinh, ta có một số việc. Ngay tại nạn đi tới thời điểm, Jin từ một bên nhảy tới. Cùng phía trước cái kia mỗi một lần xuất thủ khác biệt, một lần, Jin chững chạc rất nhiều. Liếc mắt nhìn có chút thất lạc Jin, nạn nhẹ gật đầu. Có thể, đã như vậy, vậy ngươi trước tiên đi theo bên cạnh ta a một hồi kết thúc chiến đấu, lại nói những chuyện khác. Đối với Jin sẽ chủ động đến đây, nàng rất hài lòng. Nếu là Jin ở nơi này cuộc chiến đấu kết thúc phía trước không có tới, vậy kế tiếp hắn liền phiền toái. Nếu như trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, cái kia hỉ dỗ bi bây giờ cũng nhanh đến đây. A Jin là hỉ dỗ bi chế tạo ra hủ mà ẹ ở, cùng những thứ khác hủ mà ẹ ở khác biệt. Hỉ dỗ bi càng nhiều hơn chính là, cho Jin tăng lên càng nhiều đối với phá hư nhận thức hủ mà ẹ ở phong cách. Nhiều khi cũng là lấy nhân loại làm chủ thiết lập. Mà Jin, lại phảng phất là một người bình thường loại đồng dạng. Thậm chí, liên đối tại tự thân là hú mà e ở chuyện đều không rõ ràng. Có thể nói, chỉ cần Hizobi không nói, Jin rất khó sẽ tin tưởng sự thật này. Ít nhất, cờ ơn ở tiêu phí thời gian rất dài. Nhẹ gật đầu, Jin không nói thêm gì nữa, chỉ là an tĩnh đi theo bên cạnh nạn. Ánh mắt tại nhìn về phía nơi xa cái kia đã biến thân làm ghệ mà ý ạ, Jin trong ánh mắt, có hậu hối hận thần sắc hiện lên. Có phải hay không cảm thấy tình huống trước mắt rất tàn nhẫn? Cười khẽ một tiếng, nản thuận miệng vấn đạo. Nghe được nản hỏi thăm, Jin ánh mắt có chút dao động. Phía trước, chưa bao giờ cảm thấy cái này có gì không thích hợp, nhưng mới rồi ta sai rồi mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại là như thế. Đại gia đồng dạng cũng là hài tử, có thể chính mình lại ở trên chuyện này mặt. Ngươi làm vừa không sai, nhưng cũng không đúng. Nghe lời, đồng dạng là xem như hài tử một loại thuộc tính. Bất quá, đang làm chuyện thời điểm, cũng cần suy tính một chút. Làm như vậy, thật đúng không không ai có thể vĩnh viễn chính xác, nếu là có nghị xấu pháp, vậy ngươi chỉ có thể biến thành những người khác đồ đào trong tay. Huống chi, xem như hú mà ẻ ơ, ngươi cảm thấy để cho càng nhiều nguyên bản hạnh phúc hú mà e ớ bị hủy diệt, là một chuyện rất tốn sao? Nói xong lời cuối cùng một câu, nạn ánh mắt lập tức nhìn về phía Jin. Lắng nghe nạn lời nói, Jin, đang nghe một câu nói sau cùng này đồng thời, trực tiếp ngây ngẩn cả người, xem như hú mà e ở chính mình, là hú mà e ở nghĩ đến vấn đề này. Jin ánh mắt có chút kinh nghi nhìn về phía nạn. Đối với mình lai lịch, Jin cũng không rõ ràng, thậm chí lúc trước, chưa bao giờ từng chú ý, nếu không phải phía trước Hỉ Dỗ Bí nói mình là con của hắn, Jin thậm chí cũng sẽ không suy nghĩ. Mỗi một ngày, xem lòng tin hủy diệt thế giới, không tốt sao? Hủ mà e ở chính mình vợ ơ y ma cũng là hủ mà e ở. Nạn tiên sinh liếc mắt nhìn nơi xa, nặn nhẹ gật đầu. Ngươi có thể vạch phá ra của mình thử xem. Đỡ S, Jin vận mệnh tại Tiểu Minh xem ra có chút bi thảm, mặc dù có phá hư các hành vi, nhưng Tiểu Minh lại cảm thấy, nếu không phải là Hỉ Dỗ Bí an bài, Jin chưa chắc sẽ làm như vậy. Cho nên, sớm dẫn đạo một chút Jin, có phòng bị dưới tình huống, mẹ sụ bồ dỉn dưới thăng hoa khí liền không tốt cải đặt ta.